Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 75. Kuramochi, số đào hoa. Seido cao trung năm thứ hai, một gian trong phòng học. Kuramochi bên người hai bên trái phải ngồi hai cái đại mỹ nữ, một cái là bọn họ hoa khôi lớp đại nhân, một cái khác trong ngày thường sao gào to hô cùng giả tiểu tử tự yêu kia, nhưng nàng bây giờ không nói lời nào, trên người nữ nhân vị càng cũng 10 phần, coi như ngày hôm qua. Kuramochi vừa hưởng thụ qua mỹ nhân thiếp mặt phục vụ, bây giờ cũng có chút tiêu không chịu nổi, ha ha. Kusaki bạn học, có chuyện liền nói. Kuramochi phi thường thức thời vụ, bày ra làm ra một bộ mặc người sâu xé dáng dấp. Kusaki, Sakura cùng Yuki đại đại thở phào nhẹ nhõm. Kuramochi phản ứng không tên cho các nàng tự tin, trước các nàng còn tưởng rằng tự thân mị lực giảm xuống đây là như vậy. Chúng ta vẫn đúng là có một việc muốn xin nhờ Kuramochi bạn học, quả nhiên tương đương trong lớp hai đại mỹ nữ đột nhiên tìm tới chính mình. Kuramochi liền biết các nàng là vô sự không lên điện tam bảo, cứ việc đã sớm biết kết quả. Kuramochi vẫn là khó tránh khỏi thất lạc, tương đương hắn đáp ứng một tiếng ra hiệu. Kusaki Sakura tiếp tục nói. Kusaki Sakura cũng không cái gì thật không tiện, hoặc là nói lời nói này đã trong lòng nàng đã ấp ủ rất lâu. Chúng ta muốn cùng Sawamura cái kia hai cái fan đoàn thể hợp tác. Hợp tác ra sao? Không có mặc cho nguyên nhân gì. Kuramochi đối với đề nghị này liền cảm giác bài xích, đem chúng ta đội cổ động viên, đội hai thành viên, dính líu đến đội hình của bọn họ bên trong, đối với chúng ta như vậy tới nói, có thể đột xuất chúng ta xây đô cao trung khí thế. Suy nghĩ một chút, hơn ngàn người cùng kêu lên cố lên, đó là cỡ nào chấn động. Các tuyển thủ lên sân thời điểm, có thể ở chúng ta trợ hứng dưới, mọi người cùng thanh hô lên tuyển thủ tên. Đương nhiên, đối với Sawamura bạn học tới nói, cũng có thể lớn mạnh hắn fan thanh thế. Này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, hơn nữa ở cái này cố lên đoàn thể bên trong, đội cổ động viên tuyệt đối là trọng yếu nhất, làm được toàn quốc số 1 cũng là điều chắc chắn. Bề ngoài nữ thần phạm Kusaki Sakura, nội bộ có một viên vũ tắc thiên tâm Kuramochi luôn cảm giác nơi nào không thích hợp. Có thể để hắn cụ thể nói, hắn lại không nói ra được. Xin nhờ Yuki ở một bên nhẹ nhàng lôi Kuramochi tay áo làm nũng. Kuramochi không phải là người khác, chưa từng thấy kèn đồng nhỏ cặn bã vù vù dáng vẻ, hắn quá rõ ràng trước mặt mình nữ nhân này là nhiều bà tám một người, nhưng là một người như vậy liền như vậy kiều khiếp khiếp đứng bên cạnh ngươi, quay về ngươi làm nũng này lực xung kích cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiêu thụ lên. Coi như Kuramochi biết rõ nàng như bây giờ làm 100% là đang diễn trò, nhưng vẫn là không nhịn được nhẹ dạ. Hắn chỉ là có chút kỳ quái, các ngươi làm sao không chính mình trực tiếp đi tìm Sawamura. Nghe được vấn đề này, Kusaki Sakura cùng Yuki sắc mặt lập tức trở nên quái lạ lên. Các nàng cũng muốn a, tương đương vốn là các nàng sẽ không có đem hy vọng ký thác ở Kuramochi cùng Miyuki trên người, dựa vào tự thân mị lực, chỉ cần có thể cùng Sawamura ngay mặt nói một chút, Kusaki Sakura vẫn có niềm tin thuyết phục Sawamura. Bất kể nói thế nào, dưới cái nhìn của nàng, này đều là song thắng sự tình, Sawamura hoàn toàn không có lý do cự tuyệt mới đúng. Nhưng là Sawamura cái kia xú ra hỏa, đối với các nàng tránh chi e sợ cho không kịp, mặc kệ là đụng tới nàng vẫn là đụng tới Yuki, Sawamura đều là rất xa tách ra các nàng. Loại thái độ này liền để bọn họ mất đi trò chuyện cơ sở. Kusaki Sakura cũng không có khinh suất, nàng rất thông minh, vào lúc này e sợ nàng truy đến càng chặt, Sawamura trốn liền càng nhanh. Bọn họ không thể như vậy, vẫn dây dưa xuống thời gian cũng không đứng Kusaki Sakura này một phương. Nếu như chờ Sawamura fan đoàn đã ra chương trình, e là cho dù là Sawamura nói, sự tình cũng rất khó làm, vì lẽ đó Kusaki Sakura cần gấp tìm một cái song phương câu thông cầu. Nối liền nàng đã nghĩ đến Kuramochi, nhân ra dù sao cũng là cô gái sao. Sao được, Yuki ở một bên, giả vờ yểu điệu nói rằng Kusaki Sakura nghe xong, buồn nôn không ngớt. Nếu như không phải ngay ở trước mặt Kuramochi trước mặt, nàng không thể không cố hình tượng, không cho phép nàng liền ói ra này cớ. Quá kém Kuramochi thông minh, đột nhiên liền giảm xuống 50 điểm hắn dĩ nhiên sẽ tin. Được rồi, ta đi nói một chút coi, lời nói mặc dù không có nói mãn, nhưng khẩu khí của hắn nhưng cũng không làm khó dễ lấy hắn cùng Sawamura quan hệ. Chuyện như vậy còn không phải bắt vào tay Kuramochi đi tìm Sawamura. Kusaki Sakura vừa vặn đụng tới Miyuki, nàng cũng muốn cho Miyuki hỗ trợ trò chuyện, liền liền đem trước nói cho Kuramochi, lại cùng Miyuki nói một lần. Sawamura hắn e sợ rất khó đáp ứng. Miyuki cau mày nói rằng, tại sao? Kusaki Sakura kinh ngạc trợn to hai mắt. Cũng trong lúc đó, Sawamura cũng cho Kuramochi giống như đúc đáp án. Nếu như là chuyện khác, nếu Kuramochi học trưởng mở miệng, vậy ta nhất định toàn lực ứng phó cho tới chuyện này. Ta e sợ không giúp được gì, hả? Kuramochi cho rằng Sawamura bày ra khốc, nhất thời một cái hung ác ánh mắt trợn mắt nhìn sang Sawamura, cũng không giống trước như thế run lẩy bẩy. Hắn nhấc lên tay, ra hiệu Kuramochi bình tĩnh đừng nóng. Trước Kusaki Sakura học tỷ đã từng đi tìm ta, ta còn tưởng rằng là nàng đầu óc hỏng rồi, hiện tại nếu còn phiền phức đến ngươi, vậy thì không phải một câu đầu óc hỏng có thể giải thích đạt được. Năm thứ hai phòng học, ngươi có nghĩ tới hay không? Sawamura, cái kia hai cái fan đoàn cùng chúng ta đội cổ động viên, đội 2 đội 3 thành viên đến tột cùng là lấy ai làm chủ? Miyuki mở miệng hỏi Kusaki Sakura. Sửng sốt một chút, nàng cảm giác Miyuki vấn đề quá kỳ quái. Này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là lấy đội cổ động viên làm chủ ở toàn bộ đội ngũ bên trong. Đội cổ động viên khẳng định là bắt mắt nhất. Miyuki cười khẽ. Ta rõ ràng ý của ngươi, nhưng là ngươi cũng phải thế nhân ra ngẫm lại. Dựa vào cái gì? Đúng đấy, dựa vào cái gì? Nhân gia Sekishin huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân muốn cho các ngươi đội cổ động viên làm nên Seido cao trung đội cổ động viên, đáng là gì nhỉ? Nói cho cùng, các nàng có điều là hàng trăm hàng ngàn cao trung trong trường học, trong đó một nhánh đội cổ động viên mà thôi, mà Sekishin huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân nhưng là toàn bộ cao trung to lớn nhất hai cái fan đoàn thể. Bọn họ truyền thuyết ở toàn bộ cao trung giới, ở khắp mọi nơi hai người địa vị so với, hãy cùng một cái ba tuyến ca sĩ cùng một cái thiên hoàng siêu sao tử. Dựa vào cái gì để thiên hoàng siêu sao cho ba tuyến tiểu minh tinh làm nền? Sawamura như là cái này thiên hoàng siêu sao ông chủ, hắn cũng không thể như thế làm. Một bên khác, Sawamura đối với Kuramochi nói rằng, để trường học của chúng ta đội cổ động viên gia nhập vào cái kia hai cái đoàn thể bên trong, chỉ có hai con đường có thể tuyển. Một cái là các nàng đăng ký trở thành cái kia hai cái đoàn thể hội viên, một cái khác là ta tổ chức các anh em dung hợp đến Seido tiếp viện đoàn bên trong. Ngươi cảm thấy cái nào khá là thích hợp? Kuramochi sững sờ. Hắn cảm giác cái kia cũng không tốt. Seido cao trung tiếp viện đoàn gộp lại tổng cộng mới 100. Ra mặt, Sawamura fan số lượng nhưng là lấy ngàn làm đơn vị đo, mặc kệ trên danh nghĩa là ai hòa vào ai, kỳ thực đều giống nhau, đều sẽ biến thành Sawamura fan. Akagi ung học chính là ví dụ. Theo Sawamura bọn họ tốt nghiệp, Sekishi huynh đệ hội cũng từ Akagi trung học fan đoàn thể tốt nghiệp. Chuyện như vậy đối với nguyên bản liền không còn gì cả Akagi trung học tới nói vẫn không có gì quan trọng. Thế nhưng đối với Seido cao trung như vậy lâu năm hào môn, thương tổn có thể quá to lớn. Thuộc về riêng Seido cao trung fan đoàn thể, còn cần Sawamura cùng hiện tại Seido cao trung hết thảy tiểu đồng bọn đồng thời đến kinh doanh AW. Cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.